Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Vũ Thấm Thành hết rồi. Bên trong động tiếng thở một mạnh. Chúng hổ nhân trưởng lão lửa giận bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Đừng nóng vội, sự tình còn chưa biết rõ. Chấp sự, trước tiên đem Vũ Thấm Thành đích tình huống cho chúng ta nói lên một lần. Là, nửa giờ sau, toàn bộ hổ nhân trong động phủ mỗi cái trưởng lão mắt hổ trừng lên. Nhân tộc, nhỏ nhỏ đồ ăn dám như vậy. Hừ, mấy năm qua nhân tộc xuất hiện mấy cái bản lĩnh cao siêu người. Liền bắt đầu bành trướng. Cũng nên diệt diệt bọn họ phát hỏa. Ca, bên trong động mấy tấm cái bàn ở tiếng rên bên trong nứt ra. Các vị trước tiên bớt giận. Vũ Thấm Thành tuy là nhân tộc địa bàn. Khả nhân tộc có bao nhiêu người mạnh mẽ? Các ngươi ngẫm lại, bọn họ ở trong có hay không nắm giữ có thể giết chết chúng ta mấy vị trưởng lão thực lực? Khuyển nhân thôi, tối đa không phải quy nguyên cảnh 4 tầng, mà chúng ta trưởng lão đều là chân thật quy nguyên cảnh 5 tầng 6 tầng. Không phải là nhân, tộc làm ra, e sợ có người muốn dùng một chiêu này bức bách chúng ta cùng loài người động thủ. Do đó dẫn ra Lý Mục đến. Chúng ta đi tới Vũ Thấm Thành không phải là vì tìm kiếm Lý Mục. Lẽ nào đây là đối phương bỏ xuống mồi nhử? Người sói kia cùng khuyển nhân mũi có vấn đề. Đừng nghĩ có thêm. Nếu Vũ Thấm Thành bên trong cao thủ ra tay, vậy thì giết tiến vào Vũ Thấm Thành trông được xem. Mặc kệ âm mưu gì, chúng ta nghiền ép lên đi xem. Có trưởng lão cả giận nói. Đối với suy đoán lung tung người hiển nhiên bất mãn. Vậy vạn nhất bên trong có cái khác vực cao thủ. Chấm ngoặc kép, có trưởng lão do dự nói. Quản hắn, lẽ nào chúng ta ba vị trưởng lão thù không báo sao? Hiện tại Phong Lan vực vô cùng hỗn loạn. Chúng ta càng thêm cẩn thận. Cẩn thận cái dám, cẩn thận hơn. Chúng ta hổ tộc cũng đừng lại Phong Lan vực lan lộn. Nhân gia đều giết tới cửa. Chúng ta động liên tục làm đều không có. Các ngươi không làm. Lão tử đi làm, lúc này, hai tên trưởng lão phất tay áo mà đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, còn lại trưởng lão dồn dập cau mày. Tu luyện tới bọn họ hiện tại vô cùng không dễ dàng. Liền đối với tay cũng không biết rõ tùy tiện đi tới nếu như bị thua thiệt làm sao bây giờ. Do dự, hổ nhân tộc trường mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Một lát sau, cũng đứng dậy rời đi. Tộc trưởng là có ý gì? Tức rồi thôi, nói chung một câu nói, chúng ta hổ nhân tộc tôn nghiêm không cho khiêu khích, đó chính là sẽ đối Vũ Thấm Thành ra tay. Rồi, bất luận chúng ta hổ nhân tôn nghiêm vẫn là liên quan với Lý Mục tin tức, cũng không tha cho chúng ta từ bỏ Vũ Thấm Thành. Tứ trưởng lão, ngày hôm nay ngươi lời này hơi quá rồi. Tứ trưởng lão vuốt mồ hôi trên trán, cùng bên người mấy người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh. Hổ nhân tộc hợp thành đại quân giết hướng Võ Thấm Thành. Mà lúc này, Vũ Thấm Thành bên trong võ giả tất cả đều triệt hồi. Chỉ còn dư lại một tòa thành trống không? Hổ nhân tộc động, chỉ ở Phong Lan vực bên trong gây nên rất nhỏ sóng lớn. Toàn bộ Phong Lan vực vẫn cùng tìm kiếm Lý Mục có quan hệ. Không bao nhiêu quan tâm hổ nhân tộc hành động, Vũ Thấm Thành bên trong. Lý Mục cầm Tô tộc trưởng tự mình đưa tới tờ giấy. Nhiều lần nhìn, hổ nhân đều đến rồi. Bọn họ còn không rõ. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Tay một đống đem tờ giấy phá hủy sạch sành xanh. Tô tộc trưởng, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Tiền bối mời nói. Tô tộc trưởng liền vội vàng khom người. Ngươi đi ra ngoài tìm người tuyên dương một hồi. Liền nói đại lục vẫn lại tìm Lý Mục ngay ở Vũ Thấm Thành bên trong. Đầu tiên là lang nhân phát hiện Lý Mục. Sau đó khuyển nhân, a tương đương, Tô tộc trưởng sững sờ, sợ run tại chỗ, có ý gì, còn ghét Vũ Thấm Thành không đủ loạn sao? Tiền bối, chúng ta Vũ Thấm Thành người trong đều đi hết, nơi nào tới Lý Mục? Tô tộc trưởng trên trán mồ hôi liên tục hạ xuống, Lý Mục tương đương trên đại lục này phiền toái lớn nhất. Người khác đều không tránh kịp đây. Ta nói có thì có, người yên tâm đi chuyện tin tức đi. A, từ vứt bỏ trong sân đi ra. Tô tộc trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Mục Tương đương tiền bối rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào nơi này thật sự có Lý Mục? Nghĩ đến khuyển nhân hổ nhân thành tựu, Tô tộc trưởng kinh hãi. Thật sự có Lý Mục? Vậy ai là Lý Mục? Không có Lý Mục, tiền bối chẳng phải là gây mâu thuẫn? Vũ Thấm Thành xong, Phong Lan vực e sợ phải loạn. Trở lại trong tộc, Tô tộc trưởng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem tin tức truyền đi cho thỏa đáng. Lúc này, năm tên hồ quy nguyên cảnh trưởng lão đã đến Vũ Thấm Thành ở ngoài. Trong đó hai cái vẫn là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Vũ Thấm Thành hết rồi. Người kia chạy trốn. Lý Mục đây. Hổ nhân tộc trường nổi giận. Oanh Tương Đương lúc này hướng Võ Thấm trong thành đẩy một trường. Vỡ Tương Đương vô số kiếm khí từ trên tường thành bay ra cùng hổ nhân trưởng lão thần thông giao kích. Hả? Hổ nhân tộc mọc ra mắt co rụt lại. Lúc này lại đẩy ra một trường. Oanh Tương Đương to lớn bụi mù ở Vũ Thấm Thành bầu trời bay lên. Long trời lở đất, Vũ Thấm Thành nửa bên tường thành sụp xuống. Toàn bộ thành trì chấn động. Trong thành vô số phòng ốc bị chấn động sau khi sụp xuống. Đồng thời, kiếm khí từ trong thành chạy về phía ngoài thành hướng hổ nhân đánh tới. Vèo Tương Đương mấy cái hổ nhân vung trưởng chặn lại rồi kiếm khí. Đây là trận pháp, phá trận pháp sau. Đi vào nhìn một cái. Hổ nhân tộc trường nói. Sau đó mở ra miệng lớn hướng Vũ Thấm Thành hổ khiếu một tiếng. Kèn kẹt Tương Đương trong thành liên tục truyền ra trận pháp vỡ tan thanh âm của. Tiếp theo hổ nhân mấy cái trưởng lão nhảy vào trong thành. Vèo Tương Đương trong thành bay lên vô số kiếm khí. Mà giờ khắc này kiếm khí đối với hổ nhân trưởng lão đã không hình thành được bất cứ uy hiếp gì. Thật là một cao thủ a. Bố trí như vậy trận pháp, nếu như không phải chúng ta tu vi hơi cao hơn như vậy một điểm. Cũng đã nói, có thể thấy được vị cao thủ này cùng chúng ta suy đoán như thế. Tộc trưởng, trong thành không có người nào. Mấy cái quy nguyên cảnh trưởng lão vòng quanh Vũ Thấm Thành xoay chuyển hai vòng sau. Trở về nói, lại cẩn thận tìm kiếm. Bọn họ đi vội như vậy, đều sẽ để lại đến một ít dấu vết. Mấy trăm dặm ở ngoài thâm động bên trong, hồ nhân trưởng lão từ hầm ngầm bên trong thò đầu ra. Hướng xung quanh ngửi một vòng, cũng còn tốt không có đuổi theo. Trên mặt đất trong động né mấy ngày, trong lòng tính toán Vũ Thấm Thành bên trong cao thủ kia không thể trở lại. Mới chui ra động, phân rõ thật phương hướng. Lúc này hướng về một phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, hồ nhân trưởng lão trở lại trong tộc. Tộc trưởng, việc lớn không tốt rồi. Hai ngày sau, lượng lớn hồ nhân tộc cao thủ tụ tập ở Vũ Thấm Thành ở ngoài. Hổ nhân đã vào thành hai ngày, tựa hồ chẳng có cái gì cả tìm tới. Chúng ta liền tìm một hồi Vũ Thấm Thành quanh thân thành trấn. Nghe nói không ít Vũ Thấm Thành bên trong cư dân dọn nhà đến hạng thành. Lại phái thám tử đi hạng thành nhìn, tận lực ở hổ nhân tộc tìm tới Lý Mục trước. Chúng ta bắt được manh mối, sau đó lùi lại, rút lui, không sai, nhất sơn không thể chứa nhị hổ. Chúng ta ở, hổ nhân chắc chắn đoàn kết, chúng ta rời đi, bọn họ sẽ nội đấu, tìm kiếm Lý Mục quan trọng. Trong thành, Tô gia trong đại sảnh, hổ nhân tộc trường ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài thành. Hổ nhân, chúng ta còn chưa gây sự với bọn họ cũng trước tiên đã tới. Tộc trưởng, hồ nhân lại đây vừa vặn nói rõ bọn họ cũng không có tìm tới Lý Mục. Lang nhân cũng sẽ không lừa dối chúng ta. Còn dư lại chính là Phượng Lan vực ngoại cao thủ. Chúng ta nên cùng hồ nhân liên thủ. Có trưởng lão khuyên nhủ. Hừ, hồ nhân đối với chúng ta lừa dối còn thiếu sao? Tam trưởng lão, ngươi chẳng lẽ thu rồi hồ nhân không ít chỗ tốt? Làm sao khắp nơi hướng về hồ nhân nói chuyện? Người thiếu nói hưu nói vượn, ý của ta thêm một cái trợ thủ, chúng ta là có thể nhiều một phần thắng. Câm miệng, lại nội đấu, nếu như không phải nội đấu, Phong Lan vực như thế bộ tộc đều sớm bị chúng ta thu thập ngoan ngoãn. Dám có nhị tâm, hổ nhân tộc trường cả giận nói. Báo, tộc trường, hổ nhân rút lui, có ý gì? Xa xa trong rừng rậm. Lý Mục nhìn chằm chằm hồ nhân biến hóa. Đến rồi còn muốn đi. Nếu đã cuốn vào vòng xoáy này, liền nơi này trở thành huyết nhục ma bàn. Cối say, đi, bá tương đương mấy đạo kiếm khí lên không? Sau đó giết vào hồ nhân một phương. Hắn, là hắn, hắn đến rồi. Một người trong đó hồ nhân trưởng lão kêu lên. Đồng thời, đang cãi vã hổ nhân một đám trưởng lão dương mắt nhìn về phía xa xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.